Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, lần này lực đạo 10 phần, Cấu Cảnh Dạ không hề phòng bị, cầm bị bờ vai của hắn đâm cho sinh đau, đầu lưỡi đau đến thẳng run, nước mắt không chịu khống chế ra bên ngoài tiêu, thực bất hạnh hắn cắn bị thương môi, ho lần, ngô, chờ hắn đuổi theo ra đi thời điểm. Khách sạn trên hành lang đã không có một bóng người, chạy trốn nhanh như vậy. Cấu Cảnh Dạ siết chặt quyền, một cổ vô danh hỏa mạo lên, ho lần rốt cuộc muốn làm cái gì, không ngừng khơi mào hắn dục vọng. Sau đó mỗi lần vừa đến bên miệng liền chạy, là cái nam nhân đều chịu không nổi. Hơn nữa hiện tại một trương miệng, môi liền đau đến không được, đành phải kêu người phục vụ cầm thùng khối băng tới. Dùng khăn lông bao băng đáp, Dương Lâm tiến vào thời điểm bị trên người tản ra khủng bố khí chẳng Cấu Cảnh Dạ hoảng sợ. Lão đại ngươi làm sao vậy? Cấu Cảnh Dạ ngồi ở trên sofa, mặt vô biểu tình, trong tay nắm chén rượu, khối băng ngâm ở sâm panh chiết xạ ra lạnh băng quang. Làm sao vậy? Dương Lâm đại khí cũng không dám xuyễn, Cấu Cảnh Dạ vẫn là không nói lời nào. Cả người tản ra người sống mà cần hơi thở, hắn vẫn luôn mặt vô biểu tình mà ngồi xuống hoàng hôn. Suốt 3 cái giờ, không có nói một lời, Dương Lâm cũng một câu cũng không dám nói, thành thành thật thật mà ngồi ở trên sofa, hắn cũng không biết Cấu Cảnh Dạ không nói lời nào là bởi vì môi đau. Hắn chỉ biết hắn lão đại sinh khí, thì thật bài trừ hỗn loạn sinh hoạt cá nhân. Cấu Cảnh Dạ tính cách có thể nói hoàn mỹ, ánh mặt trời rộng rãi, IQ cực cao, đối huynh đệ bằng hữu giảng nghĩa khí, cũng không so đo, ra tay hào phóng, liền tính là đối người thường cũng không có gì cái giá. Đối tình nhân càng là không lời gì để nói, hắn rất ít sẽ sinh khí, nhưng chính là nhân sinh như vậy khí lên lại đáng sợ nhất. Hắn làm sao vậy? Thiên thực mau đen, môn cuối cùng là bị gõ vang lên, Cấu Cảnh Dạ cũng rốt cuộc có chút biểu tình biến hóa. Hắn nhìn thoáng qua Dương Lâm lập tức đã hiểu, đứng lên tiến lên mở cửa, ngoài cửa lại là Liễu Thanh Điền. Hắn tối hôm qua say rượu một đêm, thật vất vả thanh tỉnh bò dậy, đã đói bụng đến hoa hoa kêu, các người đi ăn cơm chiều sao? Liễu Thanh Điền lớn giọng đánh vỡ yên lặng một buổi trưa không khí. Cấu Cảnh Dạ mặt lại trầm xuống dưới. Liễu Thanh Điền không từ Dương Lâm kinh sợ biểu tình đọc ra hắn muốn nói cái gì. Hỏi một câu, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Ho lần đâu, nên ăn cơm, thao, Dương Lâm quay đầu. Quả nhiên Cấu Cảnh Dạ sắc mặt càng khó coi. Làm sao vậy? Liễu Thanh Điền không thể hiểu được mà đẩy ra hắn đi vào. Chỉ có Cấu Cảnh Dạ một người ngồi ở trên sofa uống rượu. Ho lần đâu, đừng hỏi, Dương Lâm đè thấp thanh âm tưởng ngăn cản hắn. Ngày, tình huống như thế nào? Liễu Thanh Điền lại trì độn, cũng phát hiện tình huống không đúng rồi. Hắn não bổ 100 loại kết quả, cuối cùng thấp giọng hỏi nói. Cãi nhau, ta xem đúng vậy, cứu con hắn. Cấu Cảnh Dạ rốt cuộc mở miệng, làm sao vậy? Dương Lâm lời nói cũng không dám nói lớn tiếng, hắn giống như chán ghét ta. Nói xong lời này, Cấu Cảnh Dạ rốt cuộc chịu đựng không nổi, hoàn toàn mềm xuống dưới, tê liệt ngã xuống ở trên sofa vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Ha, sao lại thế này, người khác đâu, 3 cái giờ, không trở về, dựa, nên không phải là lạc đường đi. Liễu Thanh Điền vừa nghe nóng này, sẽ không. Ban ngày ban mặt sao có thể lạc đường, Dương Lâm nói móc di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Ta cho rằng hắn thực mau sẽ trở về, dựa theo trước kia lệ thường, Cấu Cảnh Dạ não bổ cảnh tượng là cái dạng này. Hắn ở chỗ này chờ ho lần hết giận, trở về tìm hắn, sau đó ra vẻ sinh khí, cựu con hống hống hắn. Không khí vừa vặn, thuận thế trên giường quay cuồng, chẳng phải Mỹ tư tư. Kết quả hắn đang chờ đợi trung thạch hóa, ở thạch hóa trung tâm tác, trong lòng tác trung hỏng mất, hắn bỗng nhiên ý thức được một cái trước kia chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề. Hắn nên sẽ không bị chán ghét đi. Lúc này Liễu Thanh Điền vừa nhắc nhở, hắn nhưng thật ra nghĩ tới, gia hỏa kia chưa bao giờ đáng tin cậy à. Đến đi tìm hắn, hắn từ trên sofa đứng lên, lại lung lay mà ngã xuống đi, bị côn cùng khối băng tê mỏi một buổi trưa đại não mơ màng muốn ngã. Dương Lâm chạy nhanh đỡ lấy hắn, lão đại, rốt cuộc sao lại thế này à, Liễu Thanh Điền càng là sốt ruột. Ho lần rốt cuộc đi nơi nào? Hắn nói đoạt quá Dương Lâm di động tiến đến bên tai. Nghe được kia đầu nhắc nhở không người tiếp nghe, qua một thời gian lại đánh qua đi chính là tắt máy. Trên thực tế Ho Lần đang ngồi ở cổ trấn sau phố Đình Hóng Gió uống trà. Đối diện ngồi người là Đỗ Phong, rời đi phòng sau, hắn tránh ở góc ăn uống no đủ quyết định đi ra ngoài đi dạo phố tiêu hóa tiêu hóa. Đi tới lại gặp gỡ Đỗ Phong, cái kia thanh niên nhìn đến Ho Lần bước chân bỗng nhiên dừng một chút. Tưởng xoay người thời điểm đã không còn kịp rồi. Ho Lần bước nhanh đi qua đi. Ta, vừa nghe đến Ho Lần thanh âm, Đỗ Phong liền cảm thấy đau đầu. Xoay người muốn chạy, lại bị Ho Lần kéo lại tay áo. Sau đó một vải lạnh lẽo vải trang trà lạnh bị nhét vào trong tay. Ngoặc kép chấm hỏi, ta xem người giống như thực khát nước truy tinh công lược. Tiếp ứng đoàn phim thăm ban, phải cho idol chuẩn bị ăn uống. Ho Lần không biết cái gì ăn ngon ăn, liền từ khách sạn tủ đông cầm vải trà lạnh. Ngươi, Đỗ Phong lúc này tâm tình đã không phải dùng phức tạp có thể hình dung. Ngươi biết ta đã từng cùng Cố Cảnh Dạ ở bên nhau quá sao? Ho Lần ngay thẳng gật đầu, biết ngươi nếu là tưởng cảnh cáo ta rời xa hắn. Đại nhưng không cần dùng phương thức này, Đỗ Phong thật sâu hít vào một hơi. Ngữ khí trọng lên, ta cùng hắn đã không quan hệ, một năm trước liền không quan hệ, ta sẽ không dây dưa hắn, Ho Lần nhẹ nhàng lắc đầu. Nghiêm túc nói, không, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải tưởng cùng ngươi nói này đó, ta là tưởng nói, Đỗ Phong bảo bảo, ngươi thực ưu tú, thực nỗ lực, siêu cấp bổng, có lẽ ngươi hiện tại gặp một ít khốn cảnh, nhưng ta hy vọng ngươi không cần từ bỏ. Ta nguyện ý bảo hộ ngươi mỉm cười, này đoạn lời nói đến từ vườn trường, Đỗ Phong thổ lộ tường. Ho Lần bối vai đoạn, lúc này là tin khẩu nhặt ra. Từ từ, Đỗ Phong bị này liên tiếp thổ lộ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, chẳng lẽ nói, ngươi là của ta fan? Ho Lần lập tức gật đầu, ngoặc kép, như thế nào? Đỗ Phong há miệng thở dốc, nửa ngày mới nói. Không có, ta chỉ là quá kinh ngạc, tóm lại cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ. Đây là chúng ta Đỗ fan nên làm sự tình, Ho Lần đang nói những lời này thời điểm. Biểu tình đều vô cùng nghiêm túc, cuối cùng còn nhắc nhở Đỗ Phong hẳn là nhiều xuyên một chút. Sau đó liền chuẩn bị đi rồi, Đỗ Phong trong lòng thực hụt hẫng, bình tĩnh mà xem xét, ngay từ đầu hắn là chán ghét Ho Lần. Dù sao cũng là đã từng ái nhân tân hoan, hắn vẫn luôn cho rằng Ho Lần là tới khoe ra cùng cảnh cáo hắn. Mà hiện tại, hắn thật sự không có cách nào đem Ho Lần cùng ác độc. Tâm cơ, linh tinh từ ngữ treo lên câu, hắn thoạt nhìn thật sự là quá mức với đơn thuần cùng tốt đẹp. Nhìn hắn xoay người rời đi bóng dáng, Đỗ Phong đột nhiên có chút không đành lòng. Gọi lại hắn hỏi, ngươi cùng Cố Cảnh Dạ ở bên nhau sao? Ngươi biết hắn rốt cuộc là cái dạng gì người sao đi? Ta biết, chúng ta không có ở bên nhau, Ho Lần nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta chỉ là bằng hữu. Ha, hắn như vậy cùng ngươi nói sao? Đỗ Phong trào phúng cười, nhìn mắt chung quanh, có lẽ là cảm thấy người nhiều nhĩ tạp, lôi kéo hắn đi sau phố Đình Hóng Gió. Hắn sẽ vứt bỏ ngươi, chỉ cần hắn nhị liền sẽ lập tức vứt bỏ ngươi, Đỗ Phong phùng trà lạnh. Chua xót cười, chúng ta đã từng ở bên nhau hơn 3 tháng. Trước 2 tháng hắn đều sủng ta tận xương, thẳng đến hắn nhị, sau đó gặp Đỗ An, Nga. Ta đã từng thực yêu hắn, là hắn thành tựu ta, chính là cũng hủy hoại ta, Đỗ Phong 10 ngón khẩn khấu. Rào đến khớp xương trắng bệch. Ta khi còn nhỏ quá thật sự khổ, ngươi hẳn là biết chúng ta trường học học sinh đại đa số là chút phú quý con cháu. số ít còn lại là thật sự dựa thực lực tiến vào. Rất nhiều người tức tiêm đầu cũng tưởng tiến vào trà trộn vào cái này vòng. Ta chính là trong đó một cái, lúc ấy hắn vẫn luôn tưởng không rõ. Vì cái gì phụ thân không cần hắn, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ cần hỗn nổi danh thanh tới. Cũng đủ ưu tú nói, phụ thân liền sẽ tán thành hắn. Đỗ Phong từ nhỏ liền rất có thiên phú, hắn là một cái trời sinh diễn viên, hơn nữa thực khắc khổ. Cố Cảnh Dạ sở dĩ sẽ thích thượng hắn, không đơn giản chỉ là bởi vì gương mặt này, vẫn là bởi vì hắn đích xác thực ưu tú, chỉ là hắn vẫn luôn không có cơ hội biểu hiện, thẳng đến Cố Cảnh Dạ cho hắn cái này sân khấu, nhất cử thành danh, nhưng cuối cùng lại bị hắn thân thủ hủy diệt rồi. Vậy ngươi vì cái gì lần này cần đáp ứng trợ giúp hắn? Đỗ Phong cười khổ, ta cũng không biết, ta cự tuyệt không được hắn, cho dù đã mau qua đi một năm. Cho dù hắn hận đến ngứa răng, lại ở một chiếc điện thoại sau lập tức toàn bộ hỏng mất. Mấy túc không ngủ, đại sáng sớm mà chạy tới liền vì hắn một câu. Bởi vì trong trường học không có so ngươi càng tốt diễn viên, đã từng người nam nhân này luôn là khích lệ hắn, nói hắn sẽ là cái này thế kỷ nhất lóa mắt siêu sao. Ta biết ngươi hiện tại khẳng định sẽ không tin tưởng, ta đã từng cũng cho rằng chính mình là đặc biệt, cho dù như vậy nhiều người nói cho ta hắn là tên cặn bã. Ta lại làm bộ nghe không thấy, hắn có phải hay không chưa từng có nói qua ngươi là hắn bạn trai. Hắn đã là theo đuổi ngươi thời điểm có phải hay không cũng trước nay chưa nói qua hắn ái ngươi. Thậm chí là thích, đây cũng là tách ra lúc sau thật lâu. Hắn nhớ lại tới mới ý thức được, Cố Cảnh Dạ trước nay không thừa nhận qua chính mình thân phận. Căn bản liền không có đem hắn trở thành quá đối tượng. Có lẽ nhiều nhất là một cái có vài phần cảm tình pháo hữu. Thật buồn cười, liền một câu thổ lộ đều không có. Hắn thế nhưng đêm này hết thảy trở thành tình yêu. Ta không hiểu loại này cảm tình, người hiện tại đương nhiên sẽ không đã hiểu. Đỗ Phong đột nhiên có chút kích động. Giận dữ mắng, hắn chính là cái kẻ lừa đảo. Ho lần nghiêng nghiêng đầu, hắn không biết này cùng hắn có cái gì quan hệ, người giống như hiểu lầm, ta cũng không thích hắn, phải không? Đỗ Phong cười cười, vậy ngươi tốt nhất là vĩnh viễn cũng không cần đối hắn động tâm mơ siêu. Hiện tại xã hội này, đi thật là đến nơi, nhưng ngàn vạn đừng đi tâm mơ siêu, Đỗ Phong vẫn là cười. Chỉ là trong mắt nhiều vài phần lạnh lẽo, đặc biệt là cái này vòng, bất quá đều là chơi chơi thôi, đây là các ngươi nơi này tình yêu. Ho lần hơi hơi giơ lên lông mày, cùng hắn ở thư thượng xem giống như không quá giống nhau đâu. Có lẽ đúng không, ai nghiêm túc ai liền thua, đối với Cố Cảnh Dạ người như vậy, vĩnh viễn đều đừng nghiêm túc. Đỗ Phong nguyên bản chỉ là tưởng cho hả giận một chút. Lại hoàn toàn không nghĩ tới hắn vì ho lần hảo hảo thượng một khóa. Làm hắn bước đầu hiểu biết một chút cái gì gọi là nhân loại tình yêu. Chuẩn xác nói đến, là Cố Cảnh Dạ tình yêu, bất quá ho lần lại như thế nào phân đến thanh đâu. Chương 29 cho tới nơi này, Đỗ Phong di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua, là thúc giục hắn trở về WeChat. Vì thế cáo từ, ta đi về trước, mặc kệ thế nào, cảm ơn ngươi hôm nay cho ta nói những lời này. Kỳ thật ta đã có rất dài một đoạn thời gian không dám nhìn fan nhắn lại. Ta không tiếp thu được lớn như vậy chênh lệch, nếu không phải hôm nay ngươi nói cho ta, ta cũng không biết còn có người ở duy trì ta. Ngươi nói được không sai, liền tính là khốn cảnh ta cũng không nên từ bỏ, Đỗ Phong nói cười cười. Lại lần nữa trân trọng nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi, ho lần, liền ở Đỗ Phong chuẩn bị đi thời điểm, ho lần đột nhiên giữ chặt hắn khuỷu tay, nhón chân ở hắn trên mặt hôn một cái, đồng thời tốc độ tay cực nhanh răng rắc một tiếng chụp được một chương ảnh chụp. Ở Đỗ Phong chỉ thạch hóa biểu tình, ho lần mở ra di động Weibo, biên tập Weibo, biểu tình nghiêm túc đánh hạ mấy hàng chữ. Ta thân tới rồi Đỗ Phong bảo bảo. Đỗ Phong bảo bảo người siêu hảo. Hảo vui vẻ a, Omega, thượng truyền hình ảnh, điểm đánh, gửi đi. Cái này nói chuyện cách thức cũng là tài học sẽ. Người phát Weibo, Holland gật đầu, đem điện thoại trên màn hình thăng Đỗ Phong bảo bảo thổ lộ tường thăng, mấy cái chữ to lộ ra tới cấp hắn. Xem siêu, Đỗ Phong trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc tới rồi thất ngữ, cuối cùng tư chi cứng đờ đi rồi. Holland nhìn theo hắn rời đi, cúi đầu uống khẩu trong tay quả trà, cùng với nồng đậm quả hương. Ngọt ngào trà dịch ở nhũ đầu gian mạn khai, độ ấm vừa vặn, uống uống hắn đột nhiên có chút tưởng niệm trong nhà đặc chế máu quả trà. Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên linh cơ vừa động, triệu hoán tiểu đức đem hắn đồ ăn mang lại đây. Hiện tại là buổi tối, thiên đã đen, không có gì người chú ý. Holland chuẩn xác tiếp được tiểu đức từ trên bầu trời ném xuống tới huyết túi. Mở ra tới đảo vào pha lê trong ấm trà. Nhìn màu vàng nhạt quả trà bị máu dung hợp, cuối cùng biến thành xinh đẹp cam màu đỏ. Holland một quyển thỏa mãn, bưng lên cái ly hưởng thụ phẩm lên, mới vừa uống một ngụm, liền cảm giác có người đến gần rồi. Hết chương.